Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2072, làm địch nhân, hết thảy đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Liễu Mộc Hy lắc đầu nói, ta không hỏi, phụ thân đã người ta dám đáp ứng, như vậy tất nhiên là có nắm chắc. Không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy. Huống chi chuyện này, cũng là chúng ta xin người ta. Nghe được Liễu Mộc Hy nói như vậy, Liễu Mộc Sơn ánh mắt lấp lóe. Dẫn hắn đi phòng khách chính, ta cùng đối phương nói chuyện. Tốt, Liễu Mộc Hy khom người rời đi, trong phòng, chỉ còn lại có Liễu Mộc Sơn một người. Người kia tin tức, người bên này có sao? Liễu Mộc Sơn trầm giọng nói ra, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Liễu Mộc Sơn sau lưng. Liễu Mộc Sơn chính là Thiên Nguyên Thương Hội chân chính người quản lý, Tô Hạo Phi Chu xuất hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội, hắn đương nhiên biết được. Chủ thưởng, người kia tên là Tô Mục Hải, tại Thái Thanh Thành xuất hiện qua một lần, lai lịch rất thần bí, tự thân thực lực không biết, nhưng là hắn thủ hạ người rất cường đại. Thân ảnh màu đen nói ra, Tô Hạo lấy Tô Mục Hải thân phận cũng chỉ xuất hiện một lần. Chỉ là lần kia đại chiến lại làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn họ đắc tội Ngự Thần Đô, hiện tại còn phải đắc tội Mật Tông Phật Viện cùng Vong Tình Thiên Tôn. Ta không biết dạng gì thế lực dám làm như thế. Liễu Mộc Sơn trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hắn là không quá tin tưởng Tô Hạo bên kia dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực. Thân là Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng, hắn biết một cái đại thế lực tuyệt đối sẽ không lập tức gây nhiều như vậy địch nhân. Người bên này tiếp tục điều tra, ta trước đi chiếu cố cái này Tô Mục Hải. Liễu Mộc Sơn khoát tay, người áo đen biến mất tại phía sau hắn, Liễu Mộc Sơn cũng hướng về phòng khách chính mà đi. Bên này, Tô Hạo nhìn đến Liễu Mộc Hy trở về, mở miệng nói. Nhanh như vậy thì làm xong, phụ thân ta muốn gặp ngươi, Liễu Mộc Hy nói ra, vốn là nàng cũng cho rằng không có khó khăn, nhưng là sự thật lại cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Vậy liền đi gặp lão gia tử, quảng cáo, Tô Hạo ngược lại không phải là rất để ý, bày thành Thiên Nguyên Thương Hội số lượng, bất kể là ai đều muốn cân nhắc. Huống chi, Tô Hạo cũng không xác định Liễu Thần Hy ở người Liễu gia trong mắt có đáng giá hay không Thiên Nguyên Thương Hội bày thành số lượng. Ở một bên Liễu Thần Hy sắc mặt có chút khó coi. Phụ thân bên kia không có lập tức đáp ứng, khả năng cũng sẽ không vì nàng xuất ra bày thành số lượng. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo bên này liền bị đưa vào Thiên Nguyên Thương Hội trong hậu viện chủ trong sành. Phòng khách chính bên ngoài, Tô Hạo bọn họ đến phòng khách chính bên ngoài thời điểm, thì cảm nhận được trong sảnh phát ra khủng bố uy áp. Các ngươi, đây là muốn cho ta một hạ mã uy sao? Tô Hạo nhìn lấy Liễu Mộc Hy mở miệng nói, Liễu Mộc Hy cùng Liễu Thần Hy lúc này chính đối kháng cỗ này áp lực. Tại Liễu Mộc Hy lông mày trên đầu một cái tam túc kim ô hư ảnh hiện lên. Liễu Thần Hy thì là trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi. Thực lực của hai người có chút chênh lệch, tiểu hữu, hiểu lầm, đúng vào lúc này. Trong sảnh cái kia cổ uy áp biến mất không thấy gì nữa, một đạo sang sảng thanh âm tại trong sảnh truyền ra. Lúc này thời điểm Liễu Mộc Hy trên trán tam túc kim ô biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng không nghĩ tới phụ thân nàng hội thí dò xét Tô Mục Hải. Làm như vậy, trước đây tới Tô Mục Hải tuyệt đối không cao hứng. Phụ thân hắn đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mộc Hy thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là vẫn mang theo Tô Hạo bọn họ đi vào trong đại sảnh. Trong sảnh, Liễu Mộc Sơn mặt mũi tràn đầy ôn hòa hướng về Tô Hạo mà đến, vừa mới hắn phóng thích uy áp, thế nhưng là đối Tô Hạo lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thực lực của hắn thế nhưng là tiếp cận đạo cảnh đỉnh phong. Tô Hạo tại cỗ này áp lực phía dưới, không có phản ứng, chỉ có thể hai điểm, một là hắn tự thân thực lực cường đại, hai là hắn có thể chống cự dạng này uy áp đồ vật. Vị này hẳn là Tô Tiểu Hữu, đến, mời ngồi. Liễu Mộc Sơn căn bản không đề cập tới vừa mới cái kêu uy áp, mà chính là mời Tô Hạo ngồi xuống. Tô Hạo cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, trong lòng thì là thầm nghĩ, cái này Liễu Mộc Sơn hẳn là không muốn để cho ra nhiều ngày như vậy Nguyên Thương Hội số lượng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Thần Hy, lúc này Liễu Thần Hy thần sắc có chút ảm đạm, nàng không nói gì. Bởi vì nàng biết Liễu Mộc Sơn có thể sẽ không nhường ra Thiên Nguyên Thương Hội nhiều như vậy số lượng. Liễu hội trưởng, ta theo ngươi cũng không có nhiều giao tình, cho ta bày thành Thiên Nguyên Thương Hội số lượng, ta giúp Thần Hy giải quyết cái phiền toái này. Tô Hạo biết được đối phương tâm tư, hắn trực tiếp đem sự tình cho làm rõ, không tin cái này Liễu Mục Sơn công khai cự tuyệt chuyện này. Nghe được Tô Thần, Liễu Mục Sơn đôi mắt dị động, hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà trực tiếp như vậy hỏi. Cho hắn làm lựa chọn, Tô Tiểu Hữu, chuyện này liên lụy, Mật Tông Phật Viện cùng Vong Tình Thiên Tôn. Ngươi bên này có thể là vừa vặn đắc tội Ngự Thần Đô, hiện tại lại đắc tội hai phe này, chỉ sợ. Liễu Mục Sơn không thể công khai từ chối, biện pháp tốt nhất cũng là Tô Hạo bên này không tiếp phần này sống. Đương nhiên Liễu Mục Sơn cân nhắc không chỉ có chỉ là Thiên Nguyên Thương Hội số lượng, còn cân nhắc chuyện này hậu quả. Một khi Tô Hạo bên này giải trừ đi Thần Hy trên thân cấm chế, cầm đi Thiên Nguyên Thương Hội 7 thành số lượng, về sau cái gì đều mặc kệ, như vậy bọn họ Liễu gia thì sẽ trở thành pháo hôi. Đắc tội bọn họ lại có làm sao đâu, Tô Hạo lạnh giọng nói. Nghe vậy, cái kia Liễu Mục Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này Tô Mục Hải vậy mà một chút cũng để ý ba phe thế lực. Tô Tiểu Hữu thật sự là hảo khí phách, Liễu Mục Sơn chỉ có thể nói như vậy, không phải hảo khí phách, mà là ta căn bản cũng không để ý bọn họ, chắc hẳn ta tại Thiên Nguyên Thương Hội tin tức, cái kia Ngự Thần Đô đã biết được. Chỉ sợ lúc này, đã có người trước tới đối phó ta. Tô Hạo mở miệng nói ra, nghe vậy, Liễu Mục Sơn thần sắc khẽ giật mình, Tô Tiểu Hữu, chuyện của ngươi, ta cũng không có tiết lộ cho Ngự Thần Đô. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nếu như ngươi lộ ra, ngươi đã sớm chết. Tô Hạo lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, trên thân một cỗ mênh mông khí tức bộc phát ra. Cái kia Liễu Mục Sơn chỉ cảm thấy một cỗ trọng sơn áp chế mà đến, khí tức quanh người bị áp chế. Tại trong sảnh chỗ tối, một đạo màu đen cái bóng tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng bị áp chế hiện ra thân hình. Cái này, không chỉ có chính là Liễu Mục Sơn hai người bọn họ ánh mắt kinh hãi. Thì liền Liễu Mục Hy cùng Liễu Thần Hy đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo bày ra thực lực, hoàn toàn cùng phụ thân hắn không phải một cái cấp bậc. Liễu hội trưởng, ta người này không thích quanh co lòng vòng, đồng ý, ta liền trợ giúp Liễu Thần Hy giải quyết trên người hắn cấm chế. Không đồng ý coi như xong, ta không có miễn cưỡng người khác thói quen, chuyện này như vậy coi như thôi. Tô Hạo lạnh giọng hỏi, 7 thành số lượng, ta là có thể cho Tô Tiểu Hữu, nhưng là ta sợ Thần Hy trên thân cấm chế hủy bỏ rơi sau. Tô Tiểu Hữu biến mất không thấy gì nữa, khi đó, chúng ta Liễu gia liền trở thành pháo hôi. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, Liễu hội trưởng là lo lắng cái này sao? Hoàn toàn không cần thiết, ngươi biết ta tại sao muốn chiếm cứ các ngươi Thiên Nguyên Thương Hội 7 thành số lượng. Chỉ cần ta chiếm cứ 7 thành số lượng, cái kia Thiên Nguyên Thương Hội, có thuộc về ta sản nghiệp, các ngươi Liễu gia cũng là làm việc cho ta. Nếu có người dám đánh Thiên Nguyên Thương Hội cùng các ngươi Liễu gia chủ ý, cái kia chính là cùng ta là địch. Cùng ta là địch người, ta không ngại hết thảy đánh chết bọn họ. Tô Hạo mở miệng nói ra, ngữ khí bá đạo vô cùng. Lúc này, Ngự Thần Đô đại điện bên trong, Thiên Ma phu nhân thân hình xuất hiện tại đệ tam cự đầu Thanh Nghê trước mặt. Đại nhân, lúc trước cướp đi chúng ta Thái Thượng Thanh Tuyền người, xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành, chúng ta phải chăng muốn ra tay với hắn? Thiên Ma phu nhân mở miệng nói, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, nàng muốn báo lúc trước mối thù. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.